Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 494, chương 495, Nhất Chỉ Đoạn Thiên. Oanh, tám cái kim sắc hồn hoàn nổ nát vụn, tiểu cửu lực công kích trực tiếp lại chợt tăng gấp 3. Giờ phút này toàn thân hắn huyết dịch bốc hơi, toàn thân nứt ra từng đạo vết máu. Tiểu cửu lực lượng kinh khủng, đều bị không gian chung quanh đều tại kịch liệt run run. Ngốt rồi, nổ vòng có thể trong nháy mắt tăng lên 3 lần lực công kích. Đường Tam sắc mặt đại biến, ngạo mạn chi thần ngẩn ngơ. Hắn không rõ ràng nổ vòng bí pháp, thế nhưng là nghe xong Đường Tam, trong nháy mắt thì tính toán ra tiểu cửu uy lực, không khỏi sợ hãi nói. Đây chẳng phải là nói, hắn hiện tại có thể phát huy 150 cái phổ thông thần chỉ hợp lực nhất kích. Bọn họ hiện tại hợp lực nhất kích, tương đương với 24 cái thần chỉ chiến lực điệp ra. Có thể là tiểu cửu chiến lực trực tiếp, cũng là bọn họ 6 lần còn nhiều. Bệ hạ thần uy, ta liền biết, bệ hạ tất thắng, quỷ đấu la ngao ngao kêu to. Đắc ý vỗ vỗ thiên quân đấu la bả vai, gương mặt đắc ý, thiên quân đấu la nào có ở không để ý đến hắn. Hiện tại ánh mắt đều trừng phát nổ, bởi vì tiểu cửu muốn đồ thần. Thiên nhận tuyết các loại nữ, quét qua vừa mới mù mịt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy mừng rỡ. Các nàng cũng không nghĩ tới tiểu cửu viên đạn kiến võ hồn sẽ có uy lực lớn như vậy. Có thể liền quay chuyển càn khôn, tiểu cửu ánh mắt lạnh lùng, hắn hiện tại lực công kích bạo tăng, nhất chỉ duỗi ra, phía trước không gian không lại mảnh nhỏ phá nát, mà chính là một mảng lớn sụp đổ. Bảo cho ta, tiểu cửu nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo hiển hách thần uy, oanh, không gian tại thời khắc này, triệt để bị áp sập. Phía trước xuất hiện cùng loại với hắc động vĩnh hằng hắc ám. Kinh khủng lực công kích, bức xạ mà ra, cái kia chỉ có thể áp sập võ hồn thành bàn tay lớn màu vàng óng. Tại tiểu cửu nhất chỉ dưới, bị trực tiếp vỡ nát trở thành hư vô, mà tiểu cửu theo tiểu cửu ngón tay tiếp tục đi tới. Không gian áp sập tình huống không ngừng kéo dài. Hướng về Đường Tam bọn người cấp tốc lan tràn, muốn giết chúng ta, không có khả năng, ngạo mạn chi thần nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh, vô địch thần quang, chữ Vinh Vinh cũng biết giờ phút này tình thế nguy cấp. Chúng thần ra chuyện, các nàng thất bảo Lưu Ly Tông cũng tất nhiên sẽ bị thanh tẩy. Lập tức sử dụng không nhiều thần lực lần nữa cho ngạo mạn chi thần soát ra một đạo vô địch thần. Quang, một chữ trận hình, Đường Tam bọn người lập tức trốn đến ngạo mạn chi thần sau lưng. Ngạo mạn chi thần ở vào vô địch trạng thái, chỉ cần vượt qua một kích này, tiểu cửu cũng là trên thớt thịt cá, mặc cho bọn họ xâm lược. Tiểu cửu, ta đã vô địch, nhìn ngươi còn có thể như thế nào? Ngạo mạn chi thần cười ha ha, toàn thân kim quang lập lòe. Giang hai tay ra cười to phách lối, chữ Vinh Vinh, Độc Cô Nhạn ánh mắt lạnh lẽo, cả giận nói, lúc trước ta thật cái kia đem ngươi đánh ngất xỉu, nhét vào tiểu cửu gian phòng, trong nội tâm nàng đại hận, mắt thấy tiểu cửu liền muốn lật bàn, ai muốn đến lại là chữ Vinh Vinh vô địch thần quang. Nàng cảm thấy tiểu cửu làm việc quá khó chịu bén, dạng này phụ trợ. Đã sớm cái kia cầm xuống mới đúng, lúc đó lại hôm nay lần lượt thụ người chế chủ. Áo Tư Tạp nghe xong, nhất thời mặt đều xanh, hận không thể hiện tại liền đem Độc Cô Nhạn cho đánh chết. Nữ nhân này thật là có độc, Thiên Nhận Tuyết tuy nhiên không thích Độc Cô Nhạn phương thức làm việc. Nhưng là nàng hiện ở trong lòng lại tại nghĩ lại, muốn là lúc trước nàng bụng lớn một chút. Để tiểu cửu đem chữ Vinh Vinh cầm xuống, có lẽ chữ Vinh Vinh cùng thất bảo Lưu Ly Tông đều sẽ đứng tại các nàng một phương này. Tiểu cửu cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần bị vô địch thần quang ngăn cản. mất đi cơ hội thắng lợi. Tiểu Cửu, ngươi có thù tất báo, làm người cuồng vọng cũng là ngươi khuyết điểm lớn nhất. Muốn là ngươi khi đó không ngừng kiếm đấu la một tay, có lẽ hôm nay khó chịu chính là chúng ta. Ngươi hối hận không? Đường Tam cười lạnh liên tục. Ngươi cũng muốn đâm lòng ta, muốn động dao động ý chí. Đường Tam, ngươi đem ta nghĩ quá đơn giản. Chẳng lẽ Ngọc Tiểu Cương không có nói cho ngươi biết, trên thế giới không tồn tại tuyệt đối vô địch hồn kỹ sao? Vô địch chỉ có người. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân. Tiểu Cửu hai mắt bạo phát ra đạo đạo huyết quang, hỗn độn viên đạn kiến chiếm hữu. Giờ khắc này, hắn đối với các loại nguyên tố lực tương tác cùng lực khống chế trên diện rộng đề cao. Toàn thân lĩnh vực toàn bộ khai hỏa, các loại nguyên tố chi lực điên cuồng áp xúc, phong lực, lôi chi lực, thổ chi lực, hỏa chi lực, băng chi lực, kim chi lực, mộc chi lực, bảy đạo nguyên tố chi lực tại hỗn độn viên đạn kiến trên thân quấn quanh. Tiểu Cửu cũng mặc kệ chính mình có thể hay không trưởng khống, trực tiếp liền đem trong đó nguyên tố áp xúc vào một chỗ. Xem ta tự sáng tạo hồn kỹ, hỗn độn thần chỉ, bảy loại nguyên tố chi lực bị áp xúc, lẫn nhau các bộ tương dung, tùy ý phá hư đường này Tiểu Cửu thần thể. Hắn thần thể từng mảnh nứt toác, Tiểu Cửu chính mình cũng nhanh chịu không được. Mau để cho áp xúc nguyên tố chi lực theo kinh mạch di động tới trên ngón tay, sau đó nhất chỉ áp hướng ngạo mạn chi thần. Oanh, vô cùng uy lực tăng thêm kinh khủng nguyên tố chi lực xâm nhập tại Tiểu Cửu chỉ điểm nổ tung, một cỗ lực lượng kinh khủng từ nhỏ chín trên ngón tay nổ bắn ra mà ra. Phía trước không gian trực tiếp sụp đổ, trở thành vĩnh hằng hắc ám. Cái này một chỉ điểm tại ngạo mạn chi thần vô địch kim thân phía trên. Không, ngạo mạn chi thần trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Hắn lớn tiếng kinh hô, thế nhưng là thanh âm còn chưa kịp truyền ra, liền bị sụp đổ không gian yên diệt. Mà ngạo mạn chi thần kim thân, như là bình sứ một dạng trong nháy mắt nứt toác, sau đó hóa thành bay đầy trời cho. Chạy! Tình tự chi thần kinh hãi, cho mình bố trí một đạo lại một đạo thần lực bình chướng. Sau đó hướng về bên trái điên cuồng chạy trốn, Đường Tam cũng là lấy lay động trong tay hải thần tam xoa kích. Bảo vệ thân thể cũng là hướng về bên trái chạy trốn, hy vọng lấy tốc độ nhanh nhất, thoát ly Tiểu Cửu nhất chỉ công kích hữu hiệu phạm vi. Lười biếng chi thần bọn họ đều không ngốc. Đối mặt khủng bố như vậy công kích, đều trước tiên lựa chọn chạy trốn. Oanh, Tiểu Cửu nhất chỉ uy lực nổ tung, như là cắt thiên chi kiếm nhất dạng, hướng về phía trước không ngừng lan tràn. Không gian từng mảnh đạp nát, một đạo bao quát 10 mét vĩnh hằng hắc ám thông đạo xuất hiện, hướng về bầu trời chẳng những kéo dài tới, mà bị Tiểu Cửu nhất chỉ dư uy quét trúng tình tự chi thần. Thân thể phàm là bị quẹt vào địa phương, đều đã bị chôn vùi thành vì hư vô, thì liền Đường Tam trong tay thần khí, hải thần tam xoa kích cũng trong nháy mắt tính cả một cái tay của hắn cánh tay, bị vỡ nát thành vì hư vô, lọt vào trong tầm mắt thấy, bầu trời bị Tiểu Cửu vắt ngang, một đạo màu đen không gian sụp đổ khu vực kéo dài đến chân trời. Cứ thế mà đem bầu trời xanh thăm thẳm chia cắt trở thành hai bộ phận. Tiểu Cửu, nhất chỉ đoạn thiên. Giờ khắc này, toàn bộ hành trình tĩnh mịch. Tất cả mọi người đình chỉ suy nghĩ, quên đi hô hấp, dường như bị hóa đá một dạng. Thật không thể tin ngẩng đầu nhìn lấy tình cảnh này. Nhất chỉ đoạn thiên, cái này so miểu sát một cái ngạo mạn chi thần càng thêm kinh hãi. Bởi vì thần chỉ cũng là có thể vẫn lạc, thế nhưng là người nào từng gặp bầu trời bị cắt đứt. Thật lâu, Tuyết Dạ đại đế bọn người mới hồi phục tinh thần lại. Hắn hoảng sợ đến sắc mặt hoàn toàn không có, vung tay lên trực tiếp mệnh lệnh toàn quân rút lui. hắn vốn là coi là ở phía xa quan chiến cần phải rất an toàn. Hiện tại xem ra, hắn còn quá trẻ, chữ phong chí mở to hai mắt nhìn, kéo lấy cửu bảo lưu ly tháp tay đều đang run. Cái này còn là người sao? Cũng là thần, cũng làm không được đi. Miểu sát thần chỉ, vắt ngang thương thiên, tiểu cửu đến tột cùng còn có thể nhiều đáng sợ. Làm sao có thể? Vì cái gì hắn viên đạn kiến võ hồn cũng khủng bố như vậy? Đường Tam kinh ngạc nhìn lấy vai phải, cánh tay phải của hắn cùng hải thần tam xoa kích cùng một chỗ biến mất. Đây chính là thần khí a. Hắn chưa từng có nghĩ tới, người nào công kích có thể đem thần khí đánh nát trở thành hư vô. Tình chi thần, lười biếng chi thần, bọn người mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Còn kém như vậy một chút, bọn họ ngay tại chỗ bị dây. Tiểu cửu một kích này, muốn là trưởng khống viên mãn, chẳng phải là muốn nhất chỉ miểu sát 9 vị thần chỉ. Người nào con mẹ nó nói chỉ cần thiết phải chú ý tiểu cửu hồn hoàn võ hồn là được. Người nào con mẹ nó cho mình các loại thần quán thâu không cần quản tiểu cửu viên đạn kiến võ hồn. Giờ phút này, bọn họ chân tướng đem những người kia bóp cổ, để bọn hắn tự mình cảm thụ một chút tiểu cửu viên đạn kiến võ hồn tạo thành thương tổn. Đây quả thực quá biến thái. Tốt. Bỉ Bỉ Đông dẫn theo Ma Liêm ngừng chân tán thưởng, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng vui mừng. Tiểu cửu, ta yêu ngươi chết mất, ta muốn cho ngươi sinh con. Độc Cô Nhạn cười ha ha. Thiên Nhận Tuyết liếc mắt, muốn sinh cũng không tới phiên ngươi, ta mới là vợ cả. Nàng huy vũ một chút quyền đầu, hướng về phía Gia Gia hừ một tiếng nói, nhìn xem, ta tiểu cửu là lợi hại nhất. Gia Gia ngươi còn hoài nghi tiểu cửu, ngươi ánh mắt thật không được. Thiên Đạo Lưu khóe miệng giật một cái, bất quá có thể còn sống sót, hắn cũng rất vui vẻ. Trọng yếu nhất chính là, cháu rể lợi hại như vậy, hắn truy ba tắc tây chẳng phải là thoải mái hơn. Nghĩ tới đây hắn không khỏi nhếch miệng cười to. Hồ Liệt Na nhếch môi đỏ, lửa nóng ánh mắt tràn ngập ấm áp, trong lòng suy nghĩ làm sao khen thưởng tiểu cửu, muốn không nên đáp ứng hắn những cái kia vô cùng hổ thẹn yêu cầu. Long Công Xà Bà liếc nhau, nhìn lấy bên cạnh cháu gái Mạnh Y Nhiên một bộ hoa si bộ dáng, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, thiếu chủ cường đại quả nhiên không phải bọn họ có thể lý giải. Tiểu cửu, làm được tốt. Liền nên chính diện nghiền chết bọn họ. Nện chết hắn nhóm. Hỏa Vũ nện lấy thành tường, gương mặt hưng phấn. Mà Thủy Băng Nhi đôi mắt đẹp không nháy một cái nhìn lấy tiểu cửu. Nàng cảm giác trong lòng tiểu cửu cái bóng càng ngày càng khắc sâu. Tuy nhiên cô nàng có rất nhiều khuyết điểm, nhưng Thủy Băng Nhi trong mắt tiểu cửu càng ngày càng cao lớn. Mà giờ khắc này, tiểu cửu lạnh nhạt nhìn về phía Đường Tam bọn người. Từ tốn nói, cái kế tiếp, cái kia người nào chết rồi? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.